Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, đệ 1811 chương, văn phòng nội, Hạ Nguyên nhìn ngồi ở trước mặt hắn Lạc Trường Quân cùng Lý Thiến. Hai người sắc mặt rất là tiêu tụy, chờ đến bọn họ quanh co lòng vòng, dây dưa dây cả mà đem sự tình nói xong về sau. Hắn thật sự thực phi thường muốn cất tiếng cười to, báo ứng a, bất quá, vẫn là nhịn xuống, chỉ là lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa trào phúng tươi cười có. Thể hỏi một chút nhị vị, cùng Lạc An xứng đôi trái tim, có phải hay không cũng cùng Lý A-di trên người kia một viên giống nhau? Từ người sống trên người đào xuống dưới, hai người vốn dĩ liền không tốt sắc mặt. Lúc này càng là bạch đến có chút dọa người, khiếp sợ mà nhìn hắn, đột nhiên, bọn họ ý thức được Hạ Nguyên đều đã biết hai người liếc nhau. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Còn muốn dựa theo Nguyên kế hoạch tiến hành sao? Tiểu Nguyên, Lạc Trường Quân xả ra một cái thập phần miễn cưỡng tươi cười. Sai đều là chúng ta, Lạc An hắn cũng không sai, chỉ cần ngươi nguyện ý thuyết phục Lạc Dương, hỗ trợ cấp Lạc An làm phẫu thuật. Ta có thể đem ta sở hữu Lạc thị cổ phần đều cho ngươi, Tiểu Nguyên, Lý Thiến nước mắt bạch bạch mà. Đi xuống rớt, Tiểu An là vô tội, ngươi cũng là nhìn hắn lớn lên, liền nhẫn tâm hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền như vậy đi sao? Ta mẹ chết thời điểm, giống như cùng hiện tại Lạc An giống nhau đại, đến nỗi Lạc Trường Quân cổ phần. Hắn hiếm lạ sao, hắn sẽ nói cho bọn họ, lại qua một thời gian. Lạc thị đều sẽ không có sao. Trầm mặc một chút, Hạ Nguyên đưa ra hắn điều kiện muốn cho ta khuyên Lạc Dương cứu Lạc An. Có thể a, các ngươi hiện tại liền đi cảnh sát cục tự thú. Tự thú, hai người trong mắt hiện lên hoảng loạn, bọn họ không thể đi tự thú. Nếu là bọn họ đi vào, Tiểu An liền không có người chiếu cố, xem bọn họ biểu tình, Hạ Nguyên liền biết. Hai người là không muốn, Lan. Chuyện này. Hạ Nguyên trở về thời điểm, đều không có nhắc tới, thẳng đến 3 ngày sau, hắn ở công ty cửa, thấy Hạ Hằng, nhíu mày, Tiểu Hằng, hôm nay không phải cuối tuần, ngươi hẳn là ở trường học đi học, còn có, ta đã nói cho ngươi, về sau không cần lại đến tìm ta, đại ca, Hạ Hằng đi theo hắn đi vào công ty, thấy đối phương không có đuổi đi hắn. Liền cười cùng hắn cùng nhau vào văn phòng, nói, Hạ Nguyên ngồi ở sau. Đối với hắn nói, Lạc An sự tình, mới mở miệng. Hạ Hằng phải tới rồi đối phương lạnh băng ánh mắt, ngươi cũng là làm ta đi khuyên Lạc Dương. Hạ Hằng ở như vậy dưới ánh mắt, thập phần gian nan gật đầu, vậy ngươi biết, Lý Thiến hiện tại dùng trái tim là ta thân mụ sao? Hạ Hằng tâm trầm xuống, lắc đầu. Hắn không biết, vậy ngươi biết, ta mẹ chính là bởi vì nàng trái tim cùng Lý Thiến xứng đôi. Mới bị Lạc Trường Quân thiết kế giao thông ngoài ý muốn hơn nữa sau lại giải phẫu cứu trị thượng. Gian lận giết chết sao? Hạ Hằng lại một lần lắc đầu, Tiểu Hằng, ngươi không phải tiểu hài tử, cái gì cũng không biết, liền chạy đến ta trước mặt tới, có thể hay không trường điểm đầu óc, Lạc Trường Quân là Lạc Dương thân sinh phụ thân. Nếu không phải chính hắn trột dạ, vì cái gì không chính mình đi tìm Lạc Dương, muốn quải lớn như vậy một cái cong, bị lợi dụng, liền bởi vì hắn không nghĩ muốn Tiểu An chết, chính là, lại có, người có hay không nghĩ tới, liền tính là ta thuyết phục Lạc Dương, đi làm phẫu thuật, vậy ngươi nói cho ta, cái này giải phẫu vạn nhất là thất bại đâu, ngươi sẽ nghĩ như thế nào, Hạ Hằng trầm mặc ngươi sẽ tưởng. Khẳng định là Lạc Dương hiệp tư trả thù, ở phẫu thuật thượng động tay động chân, chính là vì cho hắn mẹ báo thù, đúng hay không? Hạ Hằng phản bác không được, bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều sẽ như vậy tưởng, các ngươi ai cũng không có nghĩ tới giải phẫu. Thất bại tình huống, nhưng chỉ cần có thường thức người đều biết, trái tim nhổ chồng giải phẫu xác suất thành công vốn dĩ liền không cao. Các ngươi dựa vào cái gì yêu cầu Lạc Dương liền không thể ra vạn nhất? Các ngươi có cái gì tư cách yêu cầu hắn, nói tới đây? Đứng lên, ánh mắt nhìn gần hắn. Hạ Hằng, ngươi lại dựa vào cái gì cảm thấy? ta sẽ 5 lần 7 lượt chịu đựng một cái có mối thù giết mẹ hậu nhân ở trước mặt ta để yêu cầu, có phải hay không cảm thấy, ta không có đem ngươi nạp vào trả thù phạm vi, liền đại biểu cho ta sẽ đối với ngươi nhân từ nương tay. Mối thù giết mẹ, cho nên, hắn không có tưởng sai, đại ca mẫu thân sự tình, bà cũng có tham dự, đại ca, Hạ Hằng có chút nói lắp ta không phải đại ca ngươi, Hạ Nguyên lần này phản bác ngữ khí. Thập phần kiên định, Hạ Hằng, đừng tái xuất hiện ở ta trước mặt, thân cha ta đều sẽ không bỏ qua, huống chi là ngươi, cho nên, đừng đến gây chuyện ta, Hạ Hằng sắc mặt một trận thanh. Một trận bạch hắn trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới khi còn nhỏ có quan hệ đại ca mẫu thân lời. Đồn đãi, nếu ba thật sự giết đại ca thân mụ. Nghĩ ngày xưa đủ loại, cả người đột nhiên run lên, sợ tới mức thẳng run run. Quá đáng sợ, ngươi nhìn xem này bức ảnh. Cẩn thận mà nhìn, Hạ Nguyên từ trong bóp tiền lấy ra một chương La Lan ảnh chụp. Tuổi trẻ trên mặt, tràn đầy sán lạn tươi cười. Ta mẹ chính là ở cái này tuổi, bị các ngươi mấy cái trưởng bối liên hợp hại chết, muốn nàng mệnh không nói. Còn đoạt nàng phát minh, ngược đãi con trai của nàng, Hạ Hằng, người nhìn kỹ xem này bức ảnh ta, Hạ Hằng nước mắt đều rớt xuống dưới, bên trong cô nương. Liền cùng hắn ở trường học đồng học giống nhau đại tuổi trẻ ta thực xin lỗi, nguyên bản. Tưởng nói, không biết ba chữ, chính là, tới rồi miệng, liền biến thành như vậy, ta hiện tại lại nói cho ngươi một việc. Kỳ thật muốn làm Lạc Dương cứu Lạc An. Cũng không phải không thể, chỉ cần Lạc Trường Quân cùng Lý Thiến đi tự thú là được. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu này quá mức sao? Không quá phận, Hạ Hằng ở trong lòng đột nhiên lắc đầu, nhưng bọn hắn cự tuyệt nghĩ khóc đến vẻ. Mặt thương tâm Lý A-di, còn có Tiêu Thụy Lạc thúc thúc, hắn cảm thấy hắn chính là trên thế giới này lớn nhất ngốc tử, được rồi, Hạ Nguyên tiểu tâm mà đem. Ảnh chụp thu hồi tới, ngồi trở về. Đưa lưng về phía hắn, Tiểu Hằng, nếu là Tần Nguyễn tuổi còn trẻ liền chết oan chết uổng. Ngươi sẽ như thế nào? Chúng ta, về sau liền không cần gặp lại, Hạ Hằng lau sạch nước mắt, đại ca. Thực xin lỗi, nói xong, xoay người liền đi ra ngoài, nhìn bên ngoài xe tới xe lui. Hạ Hằng chỉ cảm thấy hắn thế giới toàn thay đổi, lang thang không có mục tiêu mà đi tới, lạp lạp. Lạp lạp, ký chủ, người nhạc điên rồi sao? Linh nhìn đạp lên bàn vẽ thượng đều nhảy nhảy bắn La Lan. Nhịn không được mở miệng châm chọc, sẽ không sợ quăng ngã cái chó ăn cứt Linh. Người một cái không có nhân tính hệ thống là không hiểu. Khó trách ta vẫn luôn cảm thấy sinh nhãi con là vĩ đại sự tình. Có hai từ cảm giác thật tốt, La Lan giơ lên sán lạn tươi cười. Nghĩ đến sáng sớm thời điểm. Mặc mặc đi đóng phim, ám chỉ hoặc như vậy nhiều lần làm nàng đi thăm ban. Nàng đều không có tiếp cha mất mắt tiểu biểu tình ân. Nàng còn trộm mà chụp vừa đứng ảnh chụp, đáng yêu thật sự, nghĩ mặc mặc thấy ta sẽ có bao nhiêu cao hứng. Ta là có thể lại nhảy ba trượng như vậy cao, ha ha, Linh lấy này hai chữ biểu đạt tâm tình của. Hắn, đương nhiên, nó cũng rõ ràng, ký chủ nói nàng không có nhân tính. Cũng không phải mắng nó, bởi vì nó chỉ là hệ thống. Không phải người, nơi nào tới nhân tính, như vậy liền nhạc điên. Nó đều không thể tưởng tượng, chờ đến về sau hệ thống đối nàng hạn chế càng ngày càng ít. Tự mình sinh hạ hài tử về sau, ăn, hơn phân nửa sẽ trời cao, lạp lạp lạp lạp. La Lan tiếp tục hừ lung tung rối loạn vui sướng điệu. Tưởng như thế nào oai liền như thế nào oai. Gì? Đôi mắt trường lớn, nhìn ngồi ở kiều lan can thượng tuổi trẻ, xưng sao như vậy giống Hạ Nguyên đệ đệ, Hạ Hằng, Linh, hắn đây là muốn nhảy giang sao? La Lan hỏi, nhìn giống a, ngươi xem hắn biểu tình, vẻ mặt tuyệt vọng, thật là đáng thương a, vậy ngươi nói, ta muốn hay không cứu? La Lan nhìn bốn phía, vây xem người nhưng thật ra không ít. Đường phần lớn đều là xem náo nhiệt. Hoặc là chụp ảnh, thậm chí còn có người coi đây là nhạc mỗi lần thấy có người sống không nổi tự sát. Thời điểm, ta liền cảm giác, ta sinh hoạt còn không có như vậy không xong, còn có thể sống sót, ta cũng lạc, có người so với ta càng bất hạnh. Trong lòng liền cảm thấy vui vẻ rất nhiều, phụ họa người thế nhưng còn có một tảng lớn, là Lan Hắc Tuyến, đây đều là chút người nào a, đương nhiên, còn có Bi Quan, nhìn hắn muốn chết. Nhảy giang ta là không có dũng khí, nếu không, về nhà trên đường, mua điểm thuốc ngủ, thế giới này thật khiến cho người ta tuyệt vọng, đều là xã hội này sai. Nhìn một cái, lại một cái bị buộc chết người trẻ tuổi. Tương lai không hy vọng, càng có cầm di động chụp ảnh hoặc là camera phát sóng trực tiếp, đôi tay cử. Toan, càng giống một giọng nói. Quy, muốn nhảy nhanh lên nhảy. Ma kỳ cái gì a? Chính là a, ký chủ, này muốn xem chính ngươi, Linh không phát biểu ý kiến, ách nàng là có nhi tử người, trong lòng là. Tưởng cứu, rốt cuộc nàng rất rõ ràng. Cùng người của hắn cha ba mẹ bất đồng. Hoa nhi này là không tồi, bằng không cũng sẽ không bị mặt trên chọn chung, trở thành khí vận chi tử, có ý tưởng nhanh chóng cầm lấy di động. Khai bọn họ mẫu tử đàn video, đối với Hạ Hằng, sau đó nói chuyện. Nhi tạp nhóm, các ngươi nói ta muốn hay không cứu. Hạ Nguyên sửng sốt mẹ, không cần băn khoăn chúng ta, đúng vậy, Lạc Dương phụ họa nhà mình đại ca tuy rằng hắn trong lòng. Ước gì Hạ Hằng chết đuối ở giang, nhưng so với Hạ Hằng chết sống, hắn hiển nhiên càng để ý, mẹ có thể hay không bởi vì thấy chết mà không cứu mà lương tâm bất an, mẹ. Ta biết ngươi tưởng cứu, vậy cứu bái, mẹ nó lòng có nhiều mềm, từ nàng đem như vậy nhiều đồ vật không ràng buộc hiến cho quốc gia là có thể nhìn ra được. Tới ân, đây là mẹ nó, thân mụ tuy rằng đổi thành hắn. Khẳng định là sẽ coi như không phát hiện, nhưng cũng không ngại ngại Tạ Đình vì chính mình mẹ cảm thấy kiêu ngạo. Nàng mẹ chính là như vậy hào, như vậy lợi hại, như vậy không giống người thường một người, mẹ, ngươi là muốn tới thăm ban sao? Nhìn kia kiều, Dương Mặc kinh hỉ mà nói, đến nỗi Hạ Hằng. Ngươi cao hứng liền hảo, đúng rồi, Mặc Mặc, vốn là muốn cho ngươi một kinh hỉ. Hiện tại đã không có, La Lan giơ lên sán lạn tươi cười. Nhi tạp nhóm, các ngươi cũng thật hào. Mộ a, hào thổ, Hạ Nguyên trực tiếp treo hắn video. Trên mặt tươi cười có bao nhiêu sán lạn, hắn phỏng trừng chính mình đều không có phát giác. Vuốt di động, do dự một chút, vẫn là đã phát một cái văn tự bản. Mộ a qua đi, Lạc Dương nhấp miệng không có quải. Nhìn hai cái đệ đệ cùng nhà mình mẹ qua lại sao sao, trong lòng nghĩ. Phải đối cấp hai cái đệ đệ an bài điểm sự tình. Thật là quá nhàn, đương nhiên, hắn cũng không có nói tỉnh nhà mình mẹ. Kiều Lan can thượng còn có người chờ nàng đi cứu đâu, nhưng này cũng không đại biểu La Lan liền quên. Mất treo điện thoại sau, đưa điện thoại di động cất vào vận động phục trong túi. Dẫm lên ván trượt xuyên qua đám người. Sau đó, dừng lại, híp mắt nhìn Hạ Hằng tiếp theo, ván trượt ra tốc, vài giây liền vọt qua đi, lưu loát mà nhảy lên bậc thang, duỗi tay, vớt trụ đối phương eo, trực tiếp đem Hạ Hằng từ kiều lan can thượng xả xuống dưới. Ném xuống đất, Hạ Hằng có chút ngốc, hắn biết hắn động tác có chút nguy hiểm ở siêu nhưng khổ sở trong. Lòng đến không được hắn, chỉ cảm thấy ngồi ở mặt trên. Nhìn phía dưới nước sông cuồn cuộn, cảm thụ được lạnh lẽo gió lạnh, mới có thể hơi chút tốt một chút, chỉ là trước mặt người này như thế nào như vậy giống đại ca thân. Mụ a choáng váng, thiên còn không có sập xuống, nếu là khổ sở, liền về nhà, tránh ở trong ổ chăn, thống thống khoái khoái mà khóc một hồi, tuổi còn trẻ, có cái gì là luẩn quẩn trong lòng, kéo xuống khẩu trang. Mở miệng nói, ta không có, Hạ Hằng lắc đầu. Hắn không muốn chết kia cũng không cần ngồi ở nguy hiểm như vậy địa phương. Không chỉ có trở ngại giao thông, còn sẽ dạy hư tiểu hài tử, thỉnh cấp xã hội nhiều lưu điểm chính năng lượng hảo sao. Này tư duy, hắn có chút theo không kịp nhưng lại cảm thấy hảo có đạo lý, chỉ có thể gật đầu. Mặc kệ thế nào, đối phương đều là hảo tâm. Hảo, vậy là tốt rồi, La Lan cười chuẩn bị rời đi, A-di. Ngươi cùng Hạ Nguyên là cái gì quan hệ? Phát hiện, hắn là ta nhi tử, ngươi hẳn là biết đến A. Ngươi nhận thức ta, Hạ Hằng có chút phản ứng không kịp. Nhưng ngươi không phải đã chết sao? Ân, Lạc Dương đem ta cứu sống, cái này giải thích, hẳn là càng dễ dàng tiếp thu một ít. Còn có việc sao? Hạ Hằng lắc đầu, kia tái kiến, Hạ Hằng phất tay, La Lan hoạt ra hảo xa, hắn hảo đáng thương, hệ. Thống ngữ khí mang theo đồng tình, thoạt nhìn như là bị vứt bỏ tiểu cầu cầu, La Lan quay đầu lại, cùng ta có quan hệ sao? Ta chỉ dùng quan tâm chính mình nhi tử là được. Ngươi thật máu lạnh, hệ thống mở miệng nói, Linh. Ngươi thực không thích hợp Nga, La Lan nói xong. Lại tới nữa một câu. Hắn là khí vận chi tử, có hắn lộ phải đi. Chúng ta không nên can thiệp trong lòng đối Linh những lời này vừa ra hạ một đạo sét đánh ở nàng. Trước mặt La Lan dừng lại, ngẩng đầu nhìn thiên, sao ý tứ. Nói một câu, chính ngươi nhi tử. Chính ngươi quản, tiếp theo, nàng lòng bàn tay xuất hiện một cái hộp ngọc rất quen thuộc, này không? Phải trước thế giới, cấp người thường cường kiện thân thể, kéo dài thọ mệnh đan dược sao? Linh, nó đây là ở hối lộ ta. Ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ tới? La Lan hỏi, Linh cũng có chút phản ứng cố bất quá tới. Theo lý mà nói, như vậy thế giới... Thiên đạo hẳn là sẽ không như vậy liên tiếp xuất hiện a, nhưng nó sẽ nói sao? Hừ, ta là ai? Điểm này việc nhỏ sao có thể đoán trước không đến? Kia thân, người đâu? Tin người mới có quỷ, La Lan nghĩ nàng bốn cái nhi tử. Tự hỏi một giây đồng hồ, quyết định tiếp thu nó hối lộ, đan dược nàng sẽ luyện chế. Nhưng ở cái này không hề linh khí thế giới, cho dù là nàng. Cũng luyện không ra, phỏng chừng cho dù luyện ra, cũng sẽ bị phách hiện tại có thứ này. Không chỉ là Tạ Đình, mặt khác ba cái nhi tử đều sẽ thân thể vô cùng bỏng. Không có bất luận cái gì ốm đau mà sống đến chết già, mà nàng chỉ dùng khai đạo một chút lạc đường. Tiểu Sơn Dương, thực có lời, đem đồ vật thu thập hảo, lưu loát mà chuyển biến, hoạt đến Hạ Hằng trước mặt. Giơ lên sán lạn tươi cười. Đi lên, a. Hạ Hằng có chút phản ứng không kịp, đi chỗ nào? Ta tiễn ngươi một đoạn đường, có thể là La Lan tươi cười quá mức sán lạn. Cũng quá mức ấm áp, hắn không tự giác mà dẫm lên nàng ván trượt mặt sau. Đi chỗ nào? Hắn không biết, kia theo ta đi đi. Yên tâm, ta sẽ không đem ngươi bán. Ân, Hạ Hằng gật đầu, chào hảo, sau đó. Ván trượt ngay lập tức chạy như bay, Hạ Hằng vội vàng chào hảo phía trước toát ra tới tay vịn. Gió lạnh thổi mạnh mặt, rõ ràng hẳn là thập phần khó chịu. Chính là, nhìn trước mặt mang theo quê mùa mũ len tử, đỉnh đầu còn có hồng nhạt đại đại mao cầu đầu. Đang nghe phía trước, ân, a di hừ vui sướng điệu, một lòng tựa hồ cũng không có như vậy khó chịu, có sợ không? La Lan lớn tiếng mà quát không sợ, Hạ Hằng kéo ra giọng nói trả lời, ta đây ra tốc A tiếp theo. Tốc độ liền càng nhanh, không trong chốc lát, liền đến địa phương, Dương Mặc vừa nhìn thấy mẹ nó. Liền cười nhào tới, trên đường trì hoãn một chút, chờ lâu rồi đi, ngươi lạnh hay không? Dương Mặc lắc đầu, không lạnh, chỉ tiếc, hắn lạnh lẽo tay hoàn toàn không phối hợp, gỡ xuống chính mình khăn quàng cổ. Đem hai tay của hắn bao lấy, hảo chút không có, ân ấm áp thật sự, hắn tuyệt đối sẽ không nói. Bị cảm lạnh là cố ý, hắn như thế nào ở chỗ này? Dương Mặc nhìn Hạ Hằng, tươi cười phai nhạt rất nhiều, đương nhiên, Hạ Hằng hâm mộ ánh mắt. Vẫn là làm hắn thực hưởng thụ, ta chuẩn bị khai đạo một chút cái này lạc đường tiểu dê con, hảo. Đi, nếu mẹ nói như vậy. Dương Mặc tự nhiên sẽ không nhiều lời, đi, đi, đi vào ăn cơm, ta mang theo hảo chút, tiểu dê con, cùng nhau đi, La Lan nói mang theo rất nhiều, là thật sự không ít, ít nhất Dương Mặc một người là ăn không hết. Bất quá, hắn cũng không có phân cho Hạ Hằng, mà là cho chính mình trợ lý. Chờ ăn xong về sau, La Lan ngồi ở một bên tiểu băng ghế thượng xem nhà mình nhi tử diễn kịch. Có thể là bởi vì nàng ở. Vốn dĩ liền rất xuất sắc Dương Mặc, liền lợi hại hơn, vừa lên tràng, hắn chính là nhân vật bản thân, nhìn không ra nửa điểm diễn dấu vết mặc mặc rất lợi hại. Đúng hay không, Đúng vậy, Hạ Hằng gật đầu, hắn không biết bên người người là thật sự Tạ Lan. Vẫn là đại ca bọn họ huynh đệ mấy cái tim, cùng Tạ Lan lớn lên giống nhau cô nương đảm đương bọn họ mẹ, nếu là trước một loại còn hào. Nếu là sau một loại, nghĩ đại ca những lời này đó, hắn đều có loại không mặt mũi sống ở trên đời này. Cảm giác mà hiện tại hắn, cũng tưởng đem nàng trở thành Tạ Lan, nói một câu trong lòng áy náy. A-di, ngươi không hận bọn họ sao? Không hận a, La Lan cười lắc đầu, nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi không tin. Trên thực tế, có cái gì hảo hận, đem thù báo là được, cũng không sợ nói cho ngươi. Tiểu Nguyên hiện tại chính là ở làm này đó. Trên thực tế, liền Hạ Thiên Thành những cái đó ngu xuẩn. Nếu không phải bọn họ dùng không thấy quang thủ đoạn, liền tính là ở 23 năm trước, chẳng sợ nhà bọn họ thế bất phàm, ta phải đối phó bọn họ, đều là dễ như trở bàn tay sự tình, chính là như vậy tự tin, ngươi biết không? Hiện tại Hạ Thiên Thành bọn họ sở dĩ còn có thể nhảy nhót. Chính là ta lưu trữ, cấp mấy cái nhi tử hết giận, bọn họ mấy năm nay hủy khuất, sở chịu khổ, tao tội. Tổng không thể không đòi lại tới ta, Hạ Hằng nói không nên lời làm đối phương tha thứ nói, trên. Thực tế, người căn bản liền không biết, bọn họ gây ra họa, kỳ thật cũng không phải một cái mạng người, tạm dừng một chút. La Lan mở miệng nói, Lạc An bệnh ngươi không cần lo lắng, có thể trị hảo bệnh tim dược đã nghiên cứu ra tới, thật sự. La Lan nhìn hắn gật đầu, nếu là không có kia chàng giao thông ngoài ý muốn. Hơn 20 năm trước, như vậy dược vật cũng đã mặt thế. Hạ Hằng, người nghĩ tới không có. Ta bốn cái nhi tử, chẳng sợ có Hạ Thiên Thành như vậy ngu xuẩn kéo thấp chỉ số thông minh. Đều là trên đời này ít có thiên tài. Người cảm thấy, Tạ Lan có bao nhiêu lợi hại. Người chỉ sợ không biết, lúc trước trí năng người máy, chính là nàng nghiên cứu ra tới. Vốn là tính toán không ràng buộc hiến cho cấp quốc gia thân. Người xác định là ở khai đạo hắn sao? Ta cảm giác tiểu dê con càng tuyệt vọng a, đây là khai đạo a. Người hẳn là biết, thân là khí vận chi tử, sở hữu bí mật hắn đều sẽ cởi bỏ. Ta chỉ là trước tiên nói cho hắn mà thôi. Thuận tiện lại cấp Tạ Lan hết giận, mặt sau mới là trọng điểm đi, Linh liếc mắt một cái nhìn. Thấu, không sai, La Lan không có phủ nhận, ở nàng xem ra, nhất vô tội chính là Tạ Lan cùng nàng bốn cái nhi tử, Hạ Hằng trừng lớn đôi mắt. Môi đều đang run rẩy, quốc gia đồ vật, bọn họ chiếm cho riêng mình, mỗi năm có bao nhiêu người chết vào bệnh tim, muốn đúng như A-di theo như lời như vậy, không có kia chàng ngoài ý muốn nói. Thật nhiều người đều là không cần chết tội nhân thiên cổ, Hạ Hằng trong đầu liền nghĩ tới như vậy. Bốn chữ, hắn nhưng thật ra không có hoài nghi La Lan nói. Rốt cuộc dược sự tình, là thực dễ dàng kiểm chứng a. Đối với con không có tốt nghiệp, bị Hạ Thiên Thành sủng nuôi lớn Hạ Hằng tới nói. Chuyện như vậy, đã xa xa mà vượt qua hắn thừa nhận phạm vi, thống khổ mà la lên một tiếng. Sau đó, cả người đều quỳ gối trên mặt đất, ôm đầu, trực tiếp lấy đầu đâm mà. La Lan tay mắt lanh lẹ mà một cái thủ đao qua đi. Đem hắn phách phượng tuy là như thế, chán vẫn là bị khái ra huyết, phim trường người giật nảy mình, Dương Mặc trực tiếp vọt lại đây. Mẹ, ngươi không sao chứ tấm tác, thừa nhận lực quá kém, đưa bệnh viện đi thôi, La Lan lắc đầu, người này thật là khí vận chi tử sao. Hy vọng đi ra ngoài thời điểm. Sẽ không bị sét đánh, ha ha, Linh tặng nàng cười lạnh, ta và ngươi cùng đi, vốn dĩ tưởng cự tuyệt. Nhìn nhi tử vẻ mặt kiên trì, gật đầu, mặt trên nếu là dám phách nàng nhi tử, nàng liền giết chết khí vận chi tử. Hừ, ai sợ ai, cũng may. Một đường đến bệnh viện, sự tình gì đều không có phát sinh, một giờ sau. Hạ Hằng tỉnh lại, nhìn một bên nằm ở La Lan trên đùi ngủ Dương Mặc. Cảm giác nhân sinh một mảnh hắc ám mơ siêu tỉnh, nhẹ giọng hỏi, A-di, ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ Hằng há mồm liền hỏi, giả bộ ngủ Dương Mặc ở trong lòng bĩu môi. Ra mặt thật hậu, thế nhưng hỏi hắn mẹ ấn hắn tới nói, trở về giết chết Hạ Thiên Thành bọn họ. liền không cần ở thống khổ sao? La Lan lắc đầu. Ta không biết, kia nếu là ngươi đâu? Hạ Hằng hỏi lại, nếu là ta đại ca bọn họ làm ra thương thiên hại lý sự tình. Ngươi sẽ như thế nào? Dương Mặc muốn nhảy dựng lên, bọn họ có Hạ Thiên Thành như vậy ngu xuẩn. Nhưng hắn nhịn xuống, cũng muốn biết đáp án, sẽ không, La Lan cười. Ta nhi tử đều thực ngoan, chẳng sợ bởi vì bọn họ phía trước trải qua, bọn họ không thể nói thiện lương, càng không xem như người tốt. Đối phương diện này ta cũng không có yêu cầu, nhưng ta tin tưởng bọn họ, cho dù là vì không cho ta thương tâm, cũng sẽ không làm ngươi nói những cái đó sự tình. Đối, mẹ quả nhiên hiểu biết bọn họ, không, là đại ca. Bọn họ, hắn chính là thực thiện lương người, La Lan duỗi tay. Có tiết tấu mà vỗ nhẹ Dương Mặc bả vai. Nếu bọn họ thật sự làm nói, ta liền thân thủ đem bọn họ đưa vào ngục ra mơ siêu. Dương Mặc trong lòng căng thẳng, bất quá. Ta là bọn họ mẹ, bọn họ ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Cho dù là ngồi tù, cũng muốn bồi, rõ ràng nói thực trầm trọng đề tài, Hạ Hằng lại có thể cảm giác được đối diện A-Z. Phát ra từ nội tâm ôn nhu, Dương Mặc lại có chút muốn khóc ân, hắn nhất định sẽ xem trọng ba cái ca ca. Mẹ nhiều không dễ dàng a, vì bọn họ, đã chết đều có thể sống lại, như thế nào có thể làm nàng bồi bọn họ đi trong nhà lao sinh hoạt đâu, đương nhiên, nói tới đây, là... Lan dơ lên sán lạn tươi cười. Lớn nhất có thể là, ta sẽ ở bọn họ còn không có làm chuyện xấu phía trước. Liền ngăn trở, bọn họ bốn người thêm lên, cũng không phải đối thủ của ta, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm thực xin lỗi bảo đảm ngày mai càng xong câu chuyện này. Gạch dưới, I'm sorry tương đương, du ba, du, hết chương.